Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 507, chương 508, Ngân Hà số 1. Lâm Diệu đối với này không nhiều lắm cảm giác. Ở trải qua trận chiến đó, sau một phổ thông đại thánh đã không nhấc lên được hứng thú của hắn. Các vị nếu đều tụ tập ở nơi này, vậy ta liền nói chút sự tình đi. Lâm Diệu tiện tay thu hồi Vĩnh Dạ Đỉnh, nhìn về phía cứ thế trên không trung một đám người. Hắn vừa nói, tình cảnh lập tức yên tĩnh lại. Trong không khí chỉ còn dư lại nhẹ nhàng phong thanh. Trước đây ta từng nói, mục tiêu của chúng ta là ngôi sao biển rộng. Có thể sau đó thấy được vũ trụ quảng đại cùng dị tộc mạnh mẽ sau khi chúng ta bất đắc dĩ khốn thủ ở mấy hành tinh bên trên. Nhưng bắt đầu từ hôm nay không giống nhau. Chúng ta đã nắm giữ làm cho cả vũ trụ đều muốn nhìn thẳng vào sức mạnh. Từ nay về sau chúng ta đem bước hướng về vũ trụ. Chân chính đi chinh phục ngôi sao biển rộng. Lâm Diệu nói xong đoạn văn này, trời đột nhiên tối lại. Người sở hữu mờ mịt ngẩng đầu lên. Không biết phát sinh cái gì. Đây là chúng ta siêu cấp chiến hạm hoàn toàn che đậy mặt trời hào quang. Lâm Diệu ngón tay bầu trời nhàn nhạt giải thích. Mà một bên khác, Thái Ban đã thông qua mạng lưới đem tin tức này báo cho toàn cầu. Vì lẽ đó cũng không tạo thành bao lớn khủng hoảng. Này đến bao lớn a? Thật sự che kín bầu trời. Tốt nghĩ đến trong vũ trụ nhìn một chút siêu cấp chiến hạm bộ mặt thật. Nghe được mọi người nghị luận, Lâm Diệu khẽ mỉm cười nói. Có cơ hội, siêu cấp trên chiến hạm tự thành tuần hoàn. Dường như một thế giới. Vì lẽ đó mặt trên cần đủ loại nhân tài. Dù cho là người bình thường, cũng sẽ có rất nhiều có cơ hội leo lên siêu cấp chiến hạm. Lâm Diệu vừa nói, người sở hữu đều lộ ra thần sắc mong đợi. Bọn họ làm sao không muốn đi thăm dò vũ trụ. Nhưng là thực lực của bọn họ có hạn. Chung quy chỉ có thể chờ ở có nguyên rủa làm vì bảo vệ trên địa cầu. Nhưng hôm nay nhưng là không giống nhau. Có siêu cấp chiến hạm ở, bọn họ sau đó liền có thể đi theo Lâm Diệu bên người. Kiến thức vũ trụ ảo diệu. Chiều hôm đó, địa cầu hội nghị trung tâm liền tuyên bố toàn cầu thu thập khiến. Mộ tập hết thảy đồng ý đi siêu cấp trên chiến hạm sinh hoạt nhân loại. Phải biết siêu cấp chiến hạm to nhỏ có thể so với mặt trăng. Bên trên các loại kiến trúc phi thường dày đặc. Cũng không có cái gì trống không địa phương. Vì lẽ đó chứa đựng lực cực kỳ kinh người. Nếu như đem xem là một tòa siêu cấp lớn thành thị. Phía trên kia phòng trừng có thể chứa đựng trăm ức trở lên nhân khẩu. Tin tức này vừa ra. Toàn bộ địa cầu rơi vào chưa từng có nghị luận. Cảm giác kia phảng phất phát hiện tân đại lục. Có hay không quyết định di dân. Siêu cấp trên chiến hạm cũng có phong cảnh khu. Ở phía trên phẩm chất cuộc sống sẽ không giảm thấp. Mặt trên có tự thành tuần hoàn nông nghiệp sinh thái hệ thống. Có thể sản xuất ra bây giờ trên địa cầu 95% trở lên rau dưa hoa quả. Cùng với càng nhiều loại vũ trụ những nơi khác đặc sản. Đồng thời còn có lượng lớn bãi chăn nuôi. Các loại ăn thịt thập phần đầy đủ. Chỉ muốn chăm chỉ làm việc. Cái gì cũng có phân phối. Siêu thị, rạp chiếu phim, các loại sàn giải trí đầy đủ mọi thứ. Không ít trên địa cầu sống cũng không hề như ý người và ở trước đây hỗn loạn phân tranh bên trong. Đánh mất thân nhân, đem địa cầu coi là thương tâm địa, người nhìn thấy này từng cái tuyên truyền tin tức tất cả. Đều động lòng, cho tới những tin tức này thật giả bọn họ không có hoài nghi. Bởi vì này đều là Lâm Diệu tuyên bố. Lâm Diệu đó là người nào? Vậy cũng là vũ trụ công nhận thiên tài số 1. Tổng sẽ không lừa bọn họ. Lão bà, chúng ta đi siêu cấp trên chiến hạm đi. Ta nghĩ vì là Lâm Diệu đại nhân ra một phần lực. Huống hồ chúng ta trên địa cầu đã không cái gì lo lắng. Ta đều nghe ngươi. Âu âu một cái nào. Đó đại học giáo sư ký túc xá. Một đôi phu thê ban đêm nói lặng lẽ nói. ánh mắt thập phần kiên định. Ba mẹ, vốn cho là ta chỉ là một người bình thường, vĩnh còn lâu mới có được thấy được vũ trụ cơ hội. Không nghĩ tới hiện tại cơ hội tới. Sau 3 ngày, ta sẽ leo lên siêu cấp chiến hạm. Sau đó ta còn sẽ trở lại gặp các ngươi. Á Châu một cái nào đó nghĩa trang bên trong. Một người trẻ tuổi quay về hai khối bia mộ dập đầu. Vẻ mặt quyết tuyệt, tương tự một màn toàn cầu đều đang phát sinh. Vô số người cưỡi đủ loại công cụ giao thông hướng về địa cầu hội nghị trung tâm phương hướng xuất phát. Căn cứ tin tức, sau 3 ngày, siêu cấp chiến hạm đem ở nơi đó tiếp thu bất kỳ muốn rời đi địa cầu nhân loại. Siêu cấp trên chiến hạm, Lâm Diệu nhìn trước mặt một tấm kết cấu ảnh đờ ra. Này kết cấu ảnh chính là siêu cấp chiến hạm hoàn chỉnh cấu tạo cùng các nơi địa phương chức năng. Căn cứ mặt trên giới thiệu, nếu như mặt trên mỗi cái công năng khu đều có người vào ở, đồng thời công tác, nhường công năng khu bình thường phát huy tác dụng. Cái kia trên lý thuyết siêu cấp chiến hạm có thể ở trong vũ trụ phiêu lưu 500 năm không cần bất kỳ tiếp tế. Đây là cỡ nào mạnh mẽ? Quả thực chính là một viên nhân tạo tinh cầu. Cứ như vậy đi, có thể vừa cẩn thận nhìn một lần cấu tạo đồ. Lâm Diệu đối với trên người Tả Vô Phong nói. Cái kia siêu cấp chiến hạm sau đó liền như thế phân chia. Tổng cộng chia làm vì là 6 đại khu. Thứ nhất, khu sinh hoạt, nắm giữ lượng lớn nơi ở lầu cùng đồng bộ tiêu phí chữa bệnh giáo dục điểm. Cùng với đủ loại phong cảnh quang cảnh, tập trung ở lại cư dân bình thường. Thứ hai, nông nghiệp nghề chăn nuôi khu, tập trung kiến tạo nông trường bãi chăn nuôi, chuyên môn sản xuất các loại đồ ăn. Thứ ba, khu công nghiệp, nắm giữ lượng lớn tuyến sinh sản, có thể sản xuất ra các loại công nghiệp nhẹ công nghiệp nặng vật phẩm cùng với súng đạn. Thứ bốn, khu quân sự, quân đội bình thường đóng quân huấn luyện nơi, ngừng có Lâm Diệu hai chi hạm đội. Thứ năm, cất vào kho khu, ở vào siêu cấp chiến hạm trung tâm, trừ chứa đựng vật tư ở ngoài, còn có tập trung vật tư, điều phối các đại khu nha công năng. Thứ sáu, khu tu luyện, sử dụng nguyên thạch hình thành nồng nặc nguyên khí, chuyên môn dùng để cho nguyên tu tu luyện, mà toàn bộ siêu cấp chiến hạm trung tâm kiểm soát không lưu cũng ở vào khu tu luyện. Tả Vô Phong quay về cấu tạo đồ đọc một lần, ánh mắt lóe sáng cực kỳ, rất rõ ràng giờ khắc này tâm tình của hắn cũng hết sức kích động. Nhân loại từ trước tới nay từng có mấy lần đại di chuyển, nhưng bất luận lần nào cũng không sánh nổi lần này di chuyển siêu cấp chiến hạm. Dù cho là hơn 20 năm trước địa cầu nhân loại di chuyển hỏa tinh cũng còn kém rất rất xa. Mà hắn làm lần này di chuyển trọng yếu người tham dự một trong. Nhất định ghi vào sử sách, có thể tham dự chuyện lớn như vậy. Hắn muốn không kích động cũng không được. Không sai, cứ làm như thế đi. 3 ngày, đi địa cầu chọn mua đầy đủ vật liệu, hoàn thành 6 đại khu kiến thiết. Lâm Diệu thỏa mãn gật gật đầu nói rằng, có mấy tỷ người ở đến siêu cấp trên chiến hạm, vậy chỉ cần siêu cấp chiến hạm không hủy, nhân loại kia truyền thừa vĩnh viễn bất diệt. Phải, Tả Vô Phong chào một cái, xoay người rời đi đi ra ngoài, có thể không bao lâu hắn lại chiết trở lại. Đúng rồi Lâm Diệu, này chiếc siêu cấp chiến hạm có thể vẫn không mệnh danh đây. Ngươi nói ứng nên đặt tên gì đây? Nghe được vấn đề này, Lâm Diệu hơi run run, rơi vào trầm tư, làm vũ trụ thứ hai chiếc siêu cấp chiến hạm, xác thực phải có cái tên mới được, nếu không gọi vô địch hào. Không được, quá tục, thắng lợi hào, cũng không tốt. Trầm tư hồi lâu, Lâm Diệu ngẩng đầu lên nói, liền gọi Ngân Hà số 1 đi. Ngân Hà số 1, được. Tả Vô Phong nghe được cái này tràn ngập dã tâm tên sau thỏa mãn rời đi. Đã có số 1, vậy dĩ nhiên sẽ có số 2. Nếu như ngày nào đó Ngân Hà số 10 xuất hiện, cái kia toàn bộ vũ trụ còn có ai có thể ngăn cản? Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.